đi ra chỉ là tôm tép, nhưng nếu chảy vào nhân gian cũng sẽ tạo thành một phương độc hại. Kia đại sư là? Trương Nguyên hỏi. Bần tăng đã từng phụ trách thủ hộ chỗ này chiến trường cổ trận, nhưng năm tháng ung dung sớm đã tọa hóa, bây giờ chỉ là một vòng linh tính bất diệt. Quỷ tiêu nói. Trương Nguyên trong lòng run lên, nổi lòng tôn kính, đây mới thực sự là cao nhân. Hắn nhìn về phía tiểu đạo sĩ, nói, tiểu Trương đạo trưởng, đem hồ lô kia giao cho đại sư đi. Tiểu đạo sĩ gật đầu, đem trong tay đỏ hồ lô trịnh trọng giao ra, mở miệng nói, thánh tăng, đây là sư tôn ta thu thập thiên địa thuần dương chi thủy, để ta đặt ở trận nhãn chỗ, mời đại sư làm thay. Bần tăng cảm ơn đạo trưởng, có thuần dương chi thủy tại, đại trận rốt cục có thể lần nữa phong ấn. Quỷ tiêu tuyên một tiếng Phật hiệu, tiếp nhận đỏ hồ lô. Đại sư, nơi này đại trận còn có thể duy trì bao lâu? Trương Nguyên đột nhiên hỏi. Nhất gần 3 năm, liền sẽ cáo phá. Quỷ tiêu thở dài một tiếng, vỡ vụ địa ngục hạ, một chút nhân vật hung ác, đã tại nếm thử phá cấm. Chương 186, giải tỏa Như Lai thần trường. 3 năm, đây chẳng phải là nói, nhất gần 3 năm, thiên hạ liền sẽ đại loạn. Trương Nguyên giật mình nói, ngã Phật từ bi, quỷ tăng diện sắc thương xót. Hai người đều là trong lòng giật mình, chẳng lẽ không có phương pháp sao? Tiểu đạo sĩ hỏi, bần tăng đến nay cũng khó có thể nghĩ ra biện pháp. Đây là thiên địa tiếp số, bất quá mấy chục năm trước, có một khối cổ ấn từ vỡ vụn trong địa ngục bị chấn ra. Kia cổ ấn chung quanh, một mực không có yêu ma có can đảm tới gần, nên là một kiện dị bảo. Quỷ tiêu nói, cổ ấn, là cái gì cổ ấn? Trương Nguyên đột nhiên hỏi, phía trên có chữ viết biểu hiện, tên là phiên thiên ấn. Quỷ tiêu nói, phiên thiên ấn là từ vỡ vụn trong địa ngục dung ra tới. Trương Nguyên lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi, đại sư chẳng lẽ cũng không hiểu rõ khối này cổ ấn? Quỷ tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, bần tăng cô lậu quả văn, chưa từng nghe qua, niên đại hẳn là rất xa xưa. Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, ngay cả cái này quỷ tăng cũng không biết phiên thiên ấn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này phiên thiên ấn đến cùng phải hay không hắn kiếp trước nghe được kia một khối? Vô lượng thiên tôn, phong ấn sự tình, làm phiền đại sư, nếu là không có phân phó, chúng ta liền cáo từ. Tiểu đạo sĩ bỗng nhiên thở dài nói, A-di-đà Phật, bần tăng có một vật, hy vọng đạo trưởng có thể mang đi ra ngoài, chuyển giao người hữu duyên. Quỷ tiêu bỗng nhiên chắp tay trước ngực, mở miệng nói, không biết là vật gì? Tiểu đạo sĩ hiếu kỳ hỏi. Quỷ tiêu quay người đi vào Phật đường, từ Phật trên bàn lấy ra một cái to lớn hộp gỗ màu đen. Phía trên hoa văn lượn lờ, cổ pháp thần bí, tràn ngập một cỗ điều hưu khí tức. Vài ngày trước, có 3 người xâm nhập chiến trường, phá vỡ mấy chỗ mấu chốt phong ấn. Vật này bay ra, bị ta lấy ra, mời đạo trưởng mang đi nhân gian, chớ làm bảo khí long đong. Quỷ tiêu nói. Tiểu đạo sĩ nghi ngờ đem to lớn hộp gỗ tiếp nhận. Vào tay cực kỳ nặng nề, hắn suýt nữa không thể xuất ra. Trương Nguyên cũng là lộ ra hiếu kỳ, hướng về phía trên nhìn sang. Hộp gỗ mọc ra 5 thước, chiều rộng 2 thước, phía trên khắc lấy 3 cái cổ lão chữ tiểu truyện. Trương Nguyên thầm kinh hãi, nói, đây là thiên ma cầm. Hai vị kia người đánh cờ, tốn sức tâm cơ muốn đồ vật, chính là cái này. A-di-đà Phật, đây là nhân tộc thánh khí, đã mai táng 1000 năm, nên lần nữa xuất thế. Quỷ tiêu nói. Trương Nguyên âm thầm líu lưỡi, hai người kia liều sống liều chết cũng không thể đạt được, ngược lại bị cái này quỷ tăng trực tiếp lấy ra. Cái này quỷ tăng thực lực không thể tưởng tượng, bất quá hắn cũng không có chút nào ghen tị. Hắn đã có tuyết ẩm đao, đối thiên ma cầm cũng không thấy thế nào nặng, mà lại hắn cũng căn bản sẽ không đánh đàn, cùng hắn họa phong nghiêm trọng không hợp. Vị thí chủ này, người người mang ngã Phật trọng bảo, khi cùng ta Phật hữu duyên. Bỗng nhiên, quỷ tiêu nhìn về phía Trương Nguyên, chắp tay trước ngực, mở miệng nói. Trương Nguyên mí mắt cuồng loạn, người mới cùng ngã Phật hữu duyên, thí chủ nhưng nguyện đem Phật bảo mời ra, bần tăng nguyện ý tương trợ. Quỷ tiêu nói. Trương Nguyên lâm vào suy tư, cái gì Phật bảo, hắn trên thân làm sao lại có Phật bảo? Bỗng nhiên chấn động trong lòng, từ trong ngực lấy ra một trương cổ lão giấy da trâu. Nói, đại sư nói là cái này. A-di-đà Phật, thí chủ quả nhiên mang theo Phật bảo. Quỷ tiêu nói, đại sư có thể giúp ta phiên dịch vật này. Trương Nguyên nhãn tình sáng lên, đây là Như Lai thần trưởng tàn quyền, phía trên viết thượng cổ Phật văn, hắn một chữ cũng xem không hiểu, hiện tại có một vị quỷ tăng tại, nói không chừng thật có thể giúp hắn phiên dịch xuống tới. Tự nhiên có thể, quỷ tiên gật đầu nói. Trương Nguyên mừng rỡ trong lòng, làm phiền đại sư, hắn chắp tay cảm ơn, đem giấy da trâu giao cho quỷ tăng. Quỷ tinh nhận lấy kia quyển giấy da trâu, triển khai về sau, lộ ra hoài niệm chi sắc, sau đó đi hướng Phật đường, ngồi xếp bằng đến, mang tới giấy bút, bắt đầu phiên dịch. Trương Nguyên tại bên cạnh lẳng lặng quan sát đến, trong lòng phấn chấn, đây tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn, Như Lai thần trưởng rốt cục muốn bị giải tỏa, không biết sẽ là cái kia một chiêu. Tiểu đạo sĩ cũng là một mặt hiếu kỳ tại một bên nhìn xem. Theo quỷ tăng phiên dịch, từng hàng chữ viết không ngừng viết ra. Tiểu đạo sĩ giật mình nói, đây là Phật giáo thần công, là dịch cân kinh hay là đại lực kim cương trưởng. Trương Nguyên lộ ra nồng đậm tiếu dung, tiểu đạo sĩ kiến thức còn có đợi đề cao. Cái này bức cách so dịch cân kinh cùng đại lực kim cương trưởng nhưng cao hơn. Thời gian không dài, quỷ thần đã đem giấy da trâu toàn bộ phiên dịch ra đến. Hai tấm cuộn giấy tất cả đều giao cho Trương Nguyên. Trương Nguyên lập tức mở ra nhìn lại, chấn động trong lòng, nói, thiên Phật hàng thế, mặc dù không phải vạn Phật chiêu tông, nhưng là tuyệt đối cường đại khó lường. Đây là Như Lai thần trưởng. Tiểu đạo sĩ giật mình nói, hắc hắc, Trương Nguyên lộ ra tiểu hồ ly đồng dạng tiếu dung. Quỷ tiêm mỉm cười, chắp tay trước ngực, nói, Phật bảo từ trước đến nay chỉ đưa người hữu duyên, thí chủ có thể được đến Phật bảo, chính là ta Phật người hữu duyên, thí chủ ngày sau nhưng hướng Thiếu Lâm một chuyến, mượn nhờ Thiếu Lâm xá lợi, tu luyện chiêu này. Trương Nguyên sắc mặt khẽ giật mình, mờ mịt nhìn về phía quỷ tăng, nói, mượn nhờ Thiếu Lâm xá lợi, vì cái gì? Đây là ngã Phật tinh thâm ảo nghĩa một trong, chỉ có mượn nhờ ngã Phật xá lợi mới có thể thành công tu luyện. Quỷ tiêm mỉm cười, chỉ có mượn nhờ xá lợi mới có thể tu luyện. Trương Nguyên sắc mặt ngẩn ngơ, cái này nói đùa cái gì? Không cần xá lợi được không? Trương Nguyên thử thăm dò. Quỷ tiêm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, từ xưa đến nay, Như Lai thần trưởng thất truyền nhiều lần, nhưng cuối cùng đều lần nữa trở lại Thiếu Lâm. Nguyên nhân chính là, chỉ có mượn nhờ Thiếu Lâm xá lợi mới có thể tu luyện. Nếu không vạn vạn không cách nào thành công. Trương Nguyên khóe miệng co giật, nói như vậy, hắn thật muốn tại ngày sau đi Thiếu Lâm một chuyến, không biết hắn màu xanh bảng có thể không thể gian lận. Dù sao tu luyện cái khác công phu, hắn đều gian lận. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, cười nói, đại sư, ngươi vừa mới ném ra một cái xá lợi tử, không biết viên kia xá lợi tử có thể mượn ta sử dụng. Đây là bần tăng tự thân tọa hóa hình thành xá lợi. Phật tính không đủ, khó mà lĩnh hội Như Lai thần trưởng. Chỉ có đi Thiếu Lâm xá lợi tháp mới có thể. Quỷ tim mang theo áy náy nói. Trương Nguyên lộ ra tiếc hận, vẫn là chắp tay nói, đa tạ đại sư, thí chủ khách khí. Quỷ tim chắp tay trước ngực, đại sư nhưng còn có phân phó khác, nếu là không có, vậy chúng ta liền cáo từ. Trương Nguyên nói, ta đưa hai vị thí chủ đi. Quỷ tim nói, làm phiền đại sư. Hai người khom người nói, tại quỷ tăng đưa tiễn hạ, một đường xác thực an toàn rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, bốn phía tà ma đều bị lúc trước cái chủng loại kia tiếng kèn dẫn tới. Cho nên một đi ngang qua đến, cực kỳ thuận lợi, nửa ngày về sau, bọn hắn đã đi tới lúc trước địa phương. Đại sư mời trở về đi, còn xin nhanh chóng đem phong ấn một lần nữa khởi động. Tiểu đạo sĩ nói, tự nhiên như thế. Quỷ tiên chắp tay trước ngực, tuyên tiếng niệm Phật, rời đi nơi đây. Trương Nguyên cùng tiểu đạo sĩ nhìn xem phía trên thông đạo. Thân thể nhảy lên. Mười ngón cắm vào thổ nhưỡng, bắt đầu leo lên trên đi, chén trà nhỏ công phu, bọn hắn liền đã từ trong giếng cổ leo lên, bất quá mới vừa ra tới, liền phát hiện đến bầu không khí không đúng. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, nhìn về phía trong viện, chỉ thấy trong sân, lão đạo sĩ một mặt nghiêm trọng, râu tóc phất phới, thân thể khôi ngô bên trong tràn ngập một cỗ thâm bất khả trắc khí tức. Ánh mắt lạnh lẽo như điện, tại hắn đối diện, hai nam một nữ. Lẳng lặng đứng thẳng, nữ chính là Tuyệt Vô Song. Hai người nam, Trương Nguyên cũng đều gặp qua. Trong đó một người là trong rừng cùng hắn giao thủ qua. Khác một người, thì là hắn ngày hôm đó ở trong thành nhìn thấy áo vàng dáng lùn thanh niên. Nguyên lai một vị khác người đánh cờ, chính là hắn. Trương Nguyên nheo lại con ngươi, nhìn chăm chú lên áo vàng thanh niên. Thế nào? Tiểu đạo sĩ cấp tốc ló đầu ra đến, nghi ngờ hướng ra phía ngoài nhìn lại, thấp giọng. Trương Nguyên nhỏ giọng nói, lão đạo sĩ chỉ sợ muốn đích thân xuất thủ. Hai cái này nam,